Chào anh em nhé, chúng ta lại quay trở lại với nhau trong một ngày mưa bão. Và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với đấu phá, vũ động càn khôn các bạn nhé. Thì trước khi vào chuyện thì chúng ta sẽ xem lại, nhìn lại cái phần của ngày hôm trước. Đấy là, ở phần trước thì Lâm Động đã đồng ý với Cổ Gia là sẽ thay họ chiến đấu để giành chức vị quán quân trong ngũ đại gia tộc, để có thể tiến vào Huyền Hoàng Tháp, để coi như là... Mà cái này tháp này nó tên là cái thổ tả gì đấy mình cũng không nhớ lắm. Nhưng mà đại khái là cái khí ở trong đó nó có thể làm thức tỉnh cho thạch phù thần bí, cho nên Lâm Động đã quyết tâm tham gia. Tuy nhiên thì đến đây hắn cũng đã gặp phải không ít sự cản trở, ít nhất thì từ phía Ngụy Gia cũng mời người là sư huynh của Tử Vẫn, người mà Lâm Động đã giết chết khi mà còn ở trong cái đảo thổ tả gì mà tranh giành sinh sinh huyền linh quả đấy. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với chương võ hội để xem là Lâm Động có thể vượt qua được những cái người cản trở đấy không? Thì chúng ta hãy đến với đây nhé. Và trước đó thì mình xin cảm ơn các bạn đã gửi cho mình những cái viên ngậm rất là hay. Thực sự thì mình rất là thích ngậm chép xin nha. Nó vừa gọi là tốt cho họng mà nó vừa đỡ cho mình cái cảm giác thèm thuốc. Cảm ơn. Và chúng ta sẽ đến với chương võ hội. Lâm Động huynh, huynh có xích mích với tên thần La đó sao? Động tác của thần La không hề che giấu, cho nên Cổ Vân Thiên bên cạnh cũng nhìn thấy rõ ràng. Hắn khựng lại một chút rồi ngạc nhiên hỏi. Khi tranh đoạt sinh sinh huyền linh quả ở Huyền Linh Đảo thì tên đi cùng với Ngụy Tùng chính là sư đệ của thần La, cuối cùng bị Lâm Động giải quyết rồi, Cổ Yên giải thích. Sao? Mấy người Cổ Vân Thiên sững người, nhất thời chép miệng, không ngờ một người nhìn có vẻ hiền hòa này lại dám giết cả đệ tử của Tà Cốt lão nhân. Vậy thì Lâm Động huynh nếu gặp phải thần La phải cẩn thận một chút, tuy quan hệ giữa sư huynh đệ bọn chúng không tốt lắm nhưng dù sao cũng là môn hạ của Tà Cốt lão nhân. Cổ Vân Thiên nhắc nhở. Lâm Động chỉ gật đầu cười, thực lực của thần La đúng là không vừa, nhưng mà muốn lấy mạng Lâm Động hắn thì có lẽ chưa đủ tuổi. Đúng rồi, rốt cuộc Tà Cốt lão nhân này có thực lực thế nào? Lâm Động bỗng hỏi. Việc hắn giết Từ Vẫn nếu mà để Tà Cốt lão nhân biết thì chắc chắn lão sẽ không ngồi yên, hiển nhiên sẽ đích thân ra tay. Với sự nguy hiểm ẩn tàng này, Lâm Động cảm thấy tìm hiểu được một chút tình hình thì tốt hơn. Tà Cốt lão nhân cũng có danh khí không nhỏ hài vực thiên phong. Bản thân cũng được Tả Phong Động Thiên xem trọng. Mấy năm trước hắn đã đạt tới cảnh giới sinh huyền cảnh đại viên mãn. Theo Cổ Gia bọn ta được biết thì hai năm nay lão cũng thử đột phá tử huyền cảnh. Nếu thành công thì có lẽ sẽ là một nhân vật nổi trội của hải vực thiên phong. Nét mặt Cổ Vân Thiên có chút nặng nề nói. Lâm Động nhào mắt cũng cảm thấy có chút bất ngờ. Nếu Tà Cốt lão nhân chỉ là sinh huyền cảnh đại viên mãn thì hắn cũng không quá sợ hãi. Dù không đánh lại được thì có thể chạy trốn. Nhưng nếu lão là tử huyền cảnh thì có chút khó khăn. Cường giả sinh huyền cảnh cấp bậc này thì sinh khí hòa nhập với nguyên lực khiến nguyên lực dồi dào như đại dương. Khi chiến đấu chỉ giơ tay nhấc chân thôi cũng tỏa ra uy năng cực lớn. Hơn nữa, sinh khí còn có khả năng trị thương thần kỳ, dù có bị đứt tay gãy chân cũng có thể tái sinh. Cường giả có thực lực sinh huyền cảnh đại viên mãn nhục thể gần như là ở trạng thái bất diệt. Nếu nói sinh huyền cảnh tăng cường khả năng chịu đựng của bản thân thì tử huyền cảnh lại tăng cường lực sát thương. Trước thứ tử khí đó thì mọi vật đều không thể tồn tại, sức phá hoại vô cùng khủng bố. Hơn nữa, nếu thân thể bị tử khí xâm thực thì dù là sinh khí cũng không thể hồi phục được. Cũng có nghĩa là sinh khí không hề có tác dụng trị thương trước tử khí. Đó cũng là điều khiến cho cường giả tử huyền cảnh có thể áp đảo cường giả sinh huyền cảnh. Vì thế, nếu Tả Cốt lão nhân thực sự đột phá được sinh huyền cảnh lên tử huyền cảnh thì Lâm Động sẽ rất đau đầu. Hắn nhíu mày rồi lại rất nhanh giãn ra. Hiện giờ cũng không phải lúc nghĩ tới những điều đó. Dù sao đến khi ra khỏi Hồng Hoang Tháp hắn cũng sẽ rời khỏi đây. Loạn Ma Hải vô cùng rộng lớn, một Tà Cốt lão nhân cũng không thể một tay che cả bầu trời. Thực lực sinh huyền cảnh đại viên mãn cũng chỉ khiến lão có thể ra oai ở hải vực thiên phong, chứ nếu tới nơi khác thì chắc chắn cũng chẳng ai sợ hắn. Nghĩ vậy, Lâm Động cũng thu lại ánh mắt nhìn thần La, sau đó ngồi xuống chỗ của Cổ Gia chờ cho võ hội bắt đầu. Thần La thấy vậy cũng cười nhạt, không có động thái khiêu khích nữa. Đến lúc đó nếu gặp phải thì đích thân động thủ sẽ tốt hơn. Đó chính là kẻ đã giết Tử Vẫn huynh sao? Ha ha, thần La huynh cũng không cần nổi giận, hắn không chạy đi đâu được. Ngụy Chân nhìn Lâm Động cười lạnh nói. Tên phế vật đó bị giết cũng là vì hắn vô dụng, nhưng dù sao hắn cũng là sư đệ của ta. Việc này mà truyền ra ngoài cũng không tốt cho thanh danh của ta, vì thế thù này ta vẫn phải báo cho hắn. Lời nói của thần La không chút tình cảm nào đối với người được gọi là sư đệ kia, sự vô tình đó khiến người của Ngụy Gia chỉ biết cười khan. Ngụy Chân khẽ gật đầu quét mắt chung quanh rồi nói, Cổ Vân Thiên của Cổ Gia đã trọng thương không thể ra trận, hiển nhiên Ngụy Gia chúng ta sẽ giành thắng lợi dễ dàng thôi, chỉ là giành được chức quán quân thì có chút rắc rối. Nghe thấy thế, vẻ mặt Thần La cũng hiện chút nặng nề, sau đó ngẩng đầu nhìn lên phía đỉnh núi. Ở đó có một khu quảng trường rộng lớn, mà phía cuối là một tòa thạch tháp cổ xưa, tỏa ra khí tức hồng hoang. Đó chính là Hồng Hoang Tháp, mà ở đó có Thân Đồ Gia, Thiết Tu La Thân Đồ Tuyệt cũng trấn thủ nơi đó. Cao ngạo như Thần La cũng thấy dè chừng với vị cường giả trẻ tuổi, uy danh hiển hách này. Đó là người của Tống Gia, thấy nam tử Lam Y ở hàng đầu không? Đó là Tống Thành, đệ tử có thực lực mạnh nhất Tống Gia, cũng là sinh huyền cảnh tiểu thành đỉnh phong. Đằng kia là Tô Gia, người dẫn đầu là Tô Nham, người này cũng có chút kỳ lạ, 5 năm trước hắn gần như đứng hạng bét trong Tô Gia, nhưng sau đó tìm thấy một cái cổ tàng lấy được truyền thừa, chỉ trong vòng 5 năm trở thành đệ tử mạnh nhất Tô Gia. Tiếp đó, cũng có người của hai đại gia tộc còn lại xuất hiện, Cổ Yên nhẫn nhịn dẫn lại giới thiệu đối thủ cho Lâm Động. Lâm Động nghe vậy cũng nhìn sang, Tống Thành mặc lam y, phong độ ngời ngời, khí chất không tệ, có thể coi là một mỹ nam tử hạng nhất. Còn Tô Nham so với Tống Thành thì lại có chút tầm thường, hắn rất ốm nhưng đôi mắt có thần, bộ bề mặt da lộ ra, dưới lớp áo tạo ra một cảm giác rất cứng rắn. Hiển nhiên Lâm Động có hứng thú với Tô Nham hơn, người bỗng nhiên biến đổi từ mức tầm thường mà lại trở thành nhân vật kiệt xuất, từ trước đến nay đều không phải hạng người đơn giản. Lâm Động cũng có thể nhận ra, chắc chắn Tô Nham này khó chơi hơn là Tống Thành. Không hổ là ngũ đại gia tộc của Hải Vực Thiên Phong, những đệ tử trẻ tuổi này đều là nhân vật xuất sắc. Sau khi quan sát một lượt, Lâm Động cảm thán, hiển nhiên võ hội lần này sẽ có rất nhiều nghiều bất ngờ thú vị. Thời gian dần trôi đi trong không khí sôi sục đó, nhưng võ hội không bắt đầu ngay, mà dưới sự khống chế của ngũ đại gia tộc, các sàn đấu đã bắt đầu diễn ra những trận đánh giao hữu giữa các cường giả của thế lực các phương. Không ít cường giả muốn thể hiện thực lực để thu hút sự chú ý của ngũ đại gia tộc. Tuy khi vào gia tộc sẽ mất đi một chút tự do, nhưng lại có điều kiện tu luyện ưu việt. Lâm Động cũng không hứng thú với sự giao lưu đó, hắn ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Đến khi mặt trời lên cao thì tiếng huyên náo mới dần dịu đi. Đột nhiên hắn cảm nhận thấy Cổ Mộng Kỳ ở bên cạnh đứng dậy. Bắt đầu rồi sao? Lâm Động khẽ mở mắt ra. Cũng vào lúc ấy mọi người ngẩng đầu lên nhìn thấy trên không trung quảng trường có một vài lão giả đang lơ lửng, là người của Thân Đồ Gia. Võ hội mỗi năm một lần đều diễn ra, chắc chắn quy tắc không cần phải nói nhiều nữa, vẫn như cũ, bốc thăm chọn đối thủ, mỗi gia tộc sẽ chọn 3 người thi đấu. Tiếng nói hùng hồn của lão giả vang khắp không trung. Lão ta vừa dứt lời thì có một vòng sáng bay lên từ lòng bàn tay, trong đó là 4 lá thăm ánh sáng xoay tròn, phụt một tiếng. Vòng ánh sáng xuất hiện, Cổ Mộng Kỳ lập tức đứng dậy, đồng thời còn có người của 3 gia tộc khác, bọn họ đều giơ bàn tay ra, hấp lực bùng phát hút một lá thăm về chỗ mình. Khi lá thăm chui ra khỏi vòng sáng thì cũng có những tia sáng kéo dài ra, đến khi rơi vào tay Cổ Mộng Kỳ thì tia sáng ấy nối liền với một lá thăm khác, lá thăm của Tô Gia. Lâm Động nheo mắt, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Nham đang cầm lá thăm, hắn cũng nhìn Lâm Động, nở ra nụ cười đầy chiến ý. Trận đấu đầu tiên, đối thủ của Cổ Gia lại là Tô Gia. Đối thủ vòng đầu của chúng ta là Tô Gia, Cổ Mộng Kỳ ngẩng đầu nhìn về lá thăm ánh sáng chiếu tới, ánh mắt lấp lánh khẽ nói. Cũng may là chưa gặp Ngụy Gia, Cổ Yên thở phào. Hiện tại trong 4 gia tộc hiển nhiên Ngụy Gia là thực lực mạnh nhất, nếu ngay vòng đầu tiên đã gặp bọn chúng thì thực lực sẽ tiêu hao không ít. Rồi cũng phải gặp thôi, Lâm Động nói với vẻ không thèm bận tâm. Cổ Mộng Kỳ gật đầu sau đó giơ bàn tay ra, lá thăm ánh sáng lập tức chia ra làm 3, đưa cho 2 người Lâm Động. 2 người cũng bốc thăm đi, nó sẽ quyết định một đối thủ ngẫu nhiên. Cổ Yên bước thăm trước, thăm vừa vào tay thì một tia sáng bắn về phía Tô Gia, liên kết với một nam tử có dáng người cao lớn, Tô Thái. Cổ Yên hơi nhíu mày, rõ ràng nàng cũng hiểu một chút về hắn. Lâm Động huynh. Cổ Mộng Kỳ nhìn thấy đối thủ của Cổ Yên hơi cau mày rồi nhìn Lâm Động cười nói. Lâm Động gật đầu đưa tay lấy lá thăm, trước ánh mắt chăm chú tia sáng chiếu lên chiếc thăm trong tay của một nam tử gầy guộc. Xung quanh lập tức vang lên những âm thanh kinh ngạc, sau đó rất nhiều ánh mắt đều nhìn về phía Lâm Động, tiếng xì xào vang lên. Kia hình như không phải là người của Cổ Gia, chắc chắn là người viện trợ, nhưng sao lạ mặt quá vậy? Khí tức của hắn cũng là sinh huyền cảnh nhưng xem ra là mới tấn cấp không lâu, thực lực đó có đánh lại được Tô Nham hay không? Chẹp, lần này Cổ Gia xui xẻo rồi, thực lực của Tô Thái chỉ kém mỗi mình Tô Nham mà thôi, nhưng Cổ Yên chỉ mới vừa đột phá sinh huyền cảnh chưa được bao lâu. Đúng vậy, 3 trận của Cổ Gia thì đã có 2 trận là nguy hiểm. Nghe được những lời bàn tán đó, không ít ánh mắt từ bên Cổ Gia phía bên này, chia cặp như vậy dường như không công bằng với bọn họ. Nhưng việc chia cặp này là ngẫu nhiên, gặp phải tình huống này chỉ có thể nói là bọn họ xui xẻo. Chia kiểu này không tốt với chúng ta sao? Lâm Động nghiêng đầu hỏi Cổ Mộng Kỳ. Nếu ngươi chỉ có thực lực như vẻ ngoài thì đúng là không tốt, Cổ Mộng Kỳ cười nói, sau đó nàng nhìn hướng Tô Nham. ngươi gặp phải đệ tử mạnh nhất Tô gia, còn ta thì là gặp kẻ yếu nhất trong ba người của Tô gia lần này. Còn Tiểu Yên thì có chút phiền phức. Tô Thái đã đạt tới sinh huyền cảnh từ lâu, mỗi ấy có khả năng thua là khá lớn. Vì thế trọng điểm của kỳ thí nằm ở trận chiến giữa ngươi và Tô Nham. Sự thắng thua của các ngươi sẽ quyết định hai nhà cổ Tô, ai vào vòng kế. Lần này chúng ta có thể coi là sự đối đầu giữa mạnh nhất với mạnh nhất, vừa mạnh với yếu nhất và vừa yếu với mạnh vừa. Nhìn bề ngoài thì coi như là 5 năm về thắng thua. Đương nhiên, nói tới đây Cổ Mộng Kỳ dừng lại một chút nhìn chằm chằm Lâm Động rồi khẽ nói. Vẫn là câu nói đó, thực lực thực sự của ngươi phải vượt xa vẻ bề ngoài, nếu thua Tô Nham thì chúng ta sẽ thua trắng. Về phần thực lực Lâm Động thì sau cuộc chiến với Mạc Đào và lần thử thách của Cổ Thạch, bọn họ cũng đã hiểu được phần nào. Nhưng dù sao cũng chưa thấy Lâm Động thực sự ra tay bao giờ, vì thế ai biết khi đối đầu với đệ tử ưu tú nhất của Tô gia, Lâm Động sẽ thể hiện thực lực như thế nào. Ờ, Lâm Động gật gù cũng không nói gì thêm. Mọi việc rồi sẽ rõ ràng khi mà quyết đấu thực sự, giờ có nói gì cũng là vô ích. Vào đi. Cổ Mộng Kỳ thấy vậy vẫy tay một cái rồi bay đi trước đáp xuống một sàn đấu rộng rãi phía dưới. Lâm Động, nhờ vào ngươi. Cổ Yên nhìn Lâm Động cười với vẻ bất lực rồi bay đi. Xem ra là cũng rõ trận đấu của mình có lẽ khả năng thua là khá cao. Lâm Động nhún vai bay xuống sàn đấu rồi ngẩng đầu nhìn Tô Nham. Lúc này Tô Nham cũng nhìn về phía Lâm Động, gương mặt gầy guộc hiện lên nụ cười nhạt, chân nhún một cái. Âm thanh xé gió vang lên, nhất thời hắn xuất hiện ngay trên sàn đấu mà Lâm Động đang đứng. Trên không trung, ánh mắt lão giả thân đổ ra tinh quang quét qua xung quanh. Đã vào sàn đấu hết rồi thì bắt đầu thôi. Ngoài ra, khi thi đấu quyền cước vô tình, có bất cứ tổn thất gì đều tự chịu trách nhiệm. Oanh một tiếng. Lời vừa dứt thì nguyên lực ở ba sàn đấu bùng nổ. Hai trong số ba nơi đã bắt đầu cuộc chiến, mọi ánh mắt đều tập trung về ba nơi đó, sau đó đa số ánh mắt chuyển dần sang sàn đấu thứ ba. Ở nơi đó hai thân ảnh vẫn chưa có dấu hiệu động thủ. Tô Nham của Tô gia. Tô Nham nhìn hai nơi đã động thủ, sau đó quay sang nhìn Lâm Động cùng tay cười nói. Lâm Động. Lâm Động cũng cười, hắn biết rõ Tô Nham đang đợi kết quả hai trận đấu kia, tuy rằng hiển nhiên kết quả đã được dự liệu từ trước. Bằng hữu đây dường như không phải người của Hải vực Thiên Phong, Tô Nham nói. Hải vực Thiên Phong rộng lớn như vậy, Tô Nham huynh sao biết được hết, phải không? Lâm Động cười. Ha ha, cũng phải, Tô Nham cười. Lâm Động huynh có lẽ cũng biết mức độ quan trọng của trận đánh giữa chúng ta. Lâm Động gật đầu, hắn cũng hiểu nếu Cổ Yên thua và Mộng Kỳ thắng thì hai bên sẽ hòa, còn hắn và Tô Nham ai thắng có nghĩa là gia tộc bên đó vào vòng tiếp theo. Vậy thì xin lỗi, trận tỷ thí này ta phải thắng, Tô Nham mỉm cười. Lâm Động khẽ cười lắc đầu, Tô Nham này cũng thật dứt khoát, chỉ là trận này Lâm Động hắn cũng phải thắng, nếu không thì không thể vào được Hồng Hoang Tháp. Tô Nham dứt lời cũng không nói thêm, hai tay chắp sau lưng, chờ đợi hai trận đấu kia kết thúc, Lâm Động cũng không ra tay, nhắm mắt định thần. Thời gian trôi qua, với bầu không khí kỳ lạ đó, hai trận tỷ thí kia cũng đến dần phút cuối, bịch bịch. Hai thanh âm trầm đục gần như cùng lúc vang lên, nhất thời mọi người nhìn thấy hai thân ảnh bay khỏi sàn đấu, xung quanh lập tức rộ lên những tiếng xôn xao. Cổ gia, Cổ Mộng Kỳ thắng, Tô gia, Tô Thái thắng. Lão giả trên không trung thấy vậy vung tay lên, giọng nói hùng hồn vang khắp không gian, soạt. Vừa dứt lời mọi ánh mắt lập tức chuyển sang sàn đấu thứ ba, nơi có hai người còn chưa ra tay. Cổ Mộng Kỳ kéo Cổ Yên, sắc mặt có chút nhợt nhạt về chỗ Cổ gia, sau đó ánh mắt có phần căng thẳng nhìn Lâm Động. Mộng Kỳ tỷ, xin lỗi, muội thua rồi, Cổ Yên cười khổ. Cổ Mộng Kỳ lắc đầu mắt nhìn phía trước lẩm bẩm. Chúng ta vẫn chưa thua mà. Tiếp theo thì phải đợi xem Lâm Động liệu có thực lực như hắn nói hay không. Trước bà ánh mắt chăm chú nhìn, Tô Nham chỉ mỉm cười, sau đó hai tay lộ ra khỏi áo, bàn tay có màu xám tro, phảng phất tỏa ra năng lượng mạnh mẽ. Lâm Động huynh, ta sẽ không nương tay đâu, huynh phải cẩn thận. Lâm Động dần mở mắt ra, hắn nhìn Tô Nham rồi bàn tay cũng đưa ra. Xin chỉ giáo. Nguyên lực hùng hồn trào dâng như thủy triều tỏa ra chung quanh, không khí bị nguyên lực chèn ép phát ra những âm thanh trầm đục chấn hồn động phách. Hai người trên sàn đấu nhìn thẳng vào nhau, ánh mắt đều vô cùng sắc lạnh, không khí căng thẳng bao trùm lên cả hai người. Phốc một tiếng, chỉ một khoảnh khắc sau, ánh mắt Tô Nham lóe lên hàn quang, chân dẫm mạnh, để lại một đạo tàn ảnh, còn bản thể đã biến mất một cách quỷ dị. Tốc độ của hắn căn bản là mắt thường khó lòng nhìn thấy được. Nguyên lực hùng hậu bao phủ quanh người Lâm Động, ánh mắt nhau lại nhìn Tô Nham biến mất, nhất thời thân hình đột nhiên nghiêng đi, vút một tiếng. Bàn tay xám cho mang theo kình khí mạnh mẽ sượt qua tai của Lâm Động. Kình phong lướt qua khiến không khí phát nổ thành những tiếng trầm đục. Phụt một tiếng, kình phong sượt qua tay phải Lâm Động cũng đưa ra tóm lấy cổ tay của Tô Nham, vai nghiêng đi, cánh tay vung lên, một luồng năng lượng hùng hãn bùng phát, năng lượng đổ dồn khiến thân ảnh phía sau Lâm Động bị hất đi, rồi đập mạnh xuống đất, rắc một tiếng. Nhưng khi thân ảnh đó sắp lao xuống đất thì bàn tay giơ ra, chạm vào mặt đất, năng lượng mạnh mẽ khiến mặt đất vỡ vụn, sau đó bàn tay chống mạnh xuống đất, thân thể xoay tròn, hai chân vẽ trong không khí một đường cong, mạnh mẽ tung cước về phía trán của Lâm Động. Binh! Sắc mặt Lâm Động không đổi, tay nắm lại, tung quyền về mũi chân của Tô Nham. Năng lượng cuồng bạo bùng phát, một quyền chặn đứng kình phong từ chân của Tô Nham, đồng thời chân phải cũng đá ra như thanh đao nhọn chọc thẳng vào cổ họng Tô Nham. Khi Lâm Động sắp chạm vào cổ họng Tô Nham, thì khuỷu tay của Tô Nham bỗng vặn đi một cách quỷ dị chặn đứng đòn công kích, nhưng năng lượng mạnh mẽ vẫn khiến hắn bị đánh bay đi, mũi chân điểm trong không trung. Lúc này vẻ mặt Tô Nham đầy ngưng trọng. Chung quanh cũng vang lên những tiếng cảm thán, hai người vừa ra tay dường như chỉ là đọ sức mạnh nhục thể, hơn nữa chiêu nào cũng hung hãn đánh vào yếu huyệt của đối phương. Một số người có nhãn quang còn nhận ra hai người này đều có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, hơn nữa thủ đoạn vô cùng hung hãn. Phù, trên chỗ ghế ngồi cổ ra, mọi người cũng thở phào một hơi, xem ra đúng là Lâm Động có chút bản lĩnh. Ra tay quả đoán, khí thế hùng hồn. Sắc mặt Cổ Vân Thiên nhợt nhạt thầm gật đầu, sau đó cất tiếng tán thưởng. Thực lực của hắn tương đương với Tô Nham, thấy Lâm Động lại không phân cao thấp với Tô Nham như vậy, trong lòng cũng yên tâm. Lâm Động này có tư cách để thay thế hắn. Nhưng giờ nói kết quả thì vẫn hơi sớm, Cổ Mộng Kỳ bên cạnh khẽ nói. Cổ Vân Thiên gật đầu, hắn cũng biết trận đấu này mới chỉ vừa bắt đầu, Tô Nham vẫn chưa dùng đến tuyệt chiêu thực sự, vì thế hiện giờ vẫn chưa thể chắc chắn là ai chiến thắng. Ha ha, Lâm Động huynh được Cổ gia mời làm người viện trợ, thực lực quỷ nhiên không vừa. Tô Nham đứng trên không trung cúi nhìn xuống Lâm Động, gương mặt ngưng trọng hiện lên nụ cười. Tô Nham huynh cũng không kém, Lâm Động siết chặt tay, thực lực của Tô Nham không chỉ mạnh hơn Mạc Đào một bậc, thậm chí có thể sánh với Nguyên Thương khi dùng đến linh ấn, nhưng Lâm Động lúc này đã mạnh hơn rất nhiều so với lúc giao đấu với Nguyên Thương. Nhưng ta cũng đã nói rồi, trận tỷ thí này ta phải thắng. Tô Nham mỉm cười, hai tay chậm rãi đưa ra, trên bàn tay tỏa ra ánh sáng màu xám tro cùng với nguồn năng lượng vô cùng nguy hiểm. Hắc ma thủ, giọng nói nhẹ nhàng âm u vang ra từ miệng Tô Nham, một chùm sáng xám tro hùng hồn bắn ra từ tay hắn, sau đó nhanh chóng ngưng tụ thành một chất sừng phủ đầy hai tay Tô Nham, nhìn qua vô cùng quỷ dị. Sau đó lại có thêm vô số chiếc gai xương nhọn mọc ra từ cánh tay, nhìn từ xa tựa như cánh tay của ác ma, uy mãnh mà đầy lực sát thương. Soạt một tiếng, ánh xám màu xám tro bắt đầu chìm xuống, trên gương mặt Tô Nham có một luồng khí xám lướt qua, thân hình như quỷ mị xuất hiện trước mặt Lâm Động, một quyền không hề hóa mỹ tung thẳng về phía Lâm Động, bùm một tiếng, nguyên lực hùng hồn như sóng triều cuộn dâng, mơ hồ còn có tiếng quỷ quái gầm rú chọc thẳng vào hồn phách người ta. Cảm nhận được thanh thế của một quyền này, ánh mắt Lâm Động nheo lại, nắm đấm siết chặt. Một gốc hắc thụ hiện ra trong tay, cánh tay vung lên, đánh tới trưởng phong của Tô Nham. Keng! Tia lửa bắn ra tung tóe, thanh âm kim loại va chạm vang lên. Từng đợt năng lượng cuồng bạo có thể nhìn thấy bằng mắt thường lan ra bốn phía. Những nơi năng lượng đi qua, mặt đất đều vỡ ra thành vô số đường rạn nứt. Uỳnh! Tô Nham thấy đoạn công kích của mình bị Lâm Động chặn lại thì lông mày cau chặt, nhưng lần này hắn không lui lại, trái lại còn tiếp cận Lâm Động, song quyền xé tan không khí tạo nên hai luồng quyền phong bá đạo ập về phía Lâm Động. Thế nhưng, đối mặt với đoàn tấn công mạnh mẽ đó, Lâm Động lại không hề có ý né tránh. Hắn biết cả hai đều là người có kinh nghiệm phong phú, lúc này chỉ cần yếu thế một chút thôi thì sẽ bị cuốn vào công kích của đối phương. Vì thế khi quyền phong bá đạo ập tới thì nguyên lực hùng hồn cũng ồ ạt chảy vào hắc thụ, hắc quang loan tỏa rồi oanh kích lên quyền ảnh. Keng keng, thanh âm kim loại va chạm vang lên không ngừng, hai đạo quang ảnh lao vào nhau hỗn chiến, kình phong cuồng bạo bắn ra bốn phía, khiến không ít người kinh hãi. Binh một tiếng, là một đòn hung hãn, Lâm Động và Tô Nhan đều lùi sau mấy bước, nơi bàn chân đặt xuống mặt đất vỡ tan. Soạt. Tô Nham vừa đứng vững đã lại lao tới, ánh sáng xám cuộn trào từ tay hắn. Hắc ma thủ, thực cốt. Tiếng gầm trầm thấp vọng ra từ miệng Tô Nham, sau đó hắn tung quyền, ánh sáng xám cho biến thành một đường năng lượng xuyên thủng hư vô, oanh kích tới Lâm Động. Đại hoàng nhân thiên thủ, Lâm Động cũng đánh ra một trường, khoảng không phía sau nổ tung, một luồng khí tức hoang vu tỏa ra, sau đó là một đạo trưởng ấn hàng trăm trượng đánh xuống luồng năng lượng màu xám kia. Bùng một tiếng, ánh sáng chói lòa bùng phát, làn sóng năng lượng đáng sợ khiến quảng trường nứt ra thành vô số đường rạn khổng lồ. Bụi mù cuộn lên từ dưới đất khiến tầm mắt bị che phủ, một thân ảnh chậm chậm bay lên không trung. Tô Nham nhìn đám bụi bặm dần tan đi, thân ảnh trẻ tuổi kia vẫn đứng hiên ngang, đồng tử không khỏi co rút lại. Như vậy cũng không đối phó được với ngươi sao? Tô Nham mím môi, không ngờ công kích đã mạnh như vậy rồi vẫn không tạo được sát thương gì cho Lâm Động. Thực lực của Lâm Động đã vượt xa những gì hắn nghĩ. Đối thủ thật khó đối phó, quả nhiên là phải dùng toàn lực. Tô Nham nhìn Lâm Động thở dài một tiếng, sau đó mười ngón tay chạm nhau, tinh huyết chảy ra từ đầu ngón tay.

Ánh mắt Tô Nham đỏ ngầu nhìn đầu thanh long khổng lồ trước mặt, hắn có thể cảm nhận được sự nguy hiểm từ người Lâm Động. Trước ánh mắt của đầu thanh long này, năng lượng trong cơ thể hắn dường như bị áp chế. Ta muốn xem rốt cuộc thanh long thể của ngươi hay hắc yêu bất tử thể của ta mạnh hơn. Ánh mắt Tô Nham lúc lánh, nhất thời ánh lên hung quang, hồng quang bùng phát, đôi cánh phía sau vỗ mạnh, thân thể biến thành một luồng sáng đỏ sẫm, bay tới đâu không khí nứt toác ra tới đó. Hắc yêu chạm, đao quang màu đỏ sậm rạch phá không khí, mang theo tiếng gầm trầm đục chém thẳng xuống đầu thanh long. Đầu thanh long cuộn tròn trên không trung, đôi mắt bình tĩnh nhìn đạo đao quang, tựa như là thần linh đang nhìn bọn con sâu cái kiến. Thanh long thiên tọa ấn. Long trưởng khổng lồ chậm rãi vươn ra, thanh quang hùng hồn lan tỏa, dường như có một đạo quang ấn hiện ra với long hình, tỏa ra áp lực kỳ lạ. Uỳnh một tiếng, trước bao ánh mắt chăm chú, long trưởng đập thẳng vào đao quang đỏ sẫm do Tô Nham biến thành. Vào khoảnh khắc tiếp xúc, cả đất trời như tĩnh lặng, bùng một tiếng. Sau đó tất cả mọi người nhìn thấy long trưởng ập xuống như ngọn núi, còn hồng quang thì bị đánh lún vào mặt đất. Ầm, cả quảng trường sụp đổ. Long trưởng đó dường như mang theo sức mạnh chấn áp vạn vật. Long trưởng cũng nhanh chóng tiêu tan, rồi đầu thanh long trên bầu trời thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành một thân hình gầy gò bé nhỏ đứng giữa không trung. Cả quảng trường lặng ngắt như tờ, mọi ánh mắt đều đổ dồn về thân ảnh gầy guộc đó, nhất thời chậm rãi cúi nhìn, chỉ thấy trong quảng trường đổ nát một thân ảnh bê bết máu đang gắng gượng muốn đứng dậy, nhưng cuối cùng bất lực ngã xuống. Âm thanh thân thể ngã xuống khiến cho không ít người ánh mắt co giật. Tô Nham đã thi triển ra hắc yêu bất hủ thể, lại bị đầu thanh long của Lâm Động dùng một trưởng mà kích bại. Quảng trường vốn huyên náo thì lúc này rõ ràng yên lặng đi nhiều, vô số ánh mắt nhìn đống đổ nát của quảng trường không giấu nổi sự kinh ngạc. Không ai có thể ngờ được Tô Nham thi triển hắc yêu bất hủ thể mà lại bị Lâm Động chỉ dùng một trường đánh bại. Trên chỗ ngồi của Cổ Gia, mấy người Cổ Mộng Kỳ đều kinh ngạc nhìn cảnh tượng đó, một lúc sau gương mặt hiện lên vẻ mừng rỡ. Sức mạnh thật cường hãn, ánh mắt Cổ Vân Thiên có phần ngưng trọng, hắn có thể cảm nhận được một luồng năng lượng đáng sợ trong long trưởng mà Lâm Động biến ra, sức mạnh ấy dường như chiếm ưu thế tuyệt đối trước Tô Nham. Hiện giờ, ta đã tin lời hắn nói, hắn thực sự có thể chống lại thân đồ tuyệt. Cổ Mộng Kỳ nghiêng đầu mà nhìn, từ gương mặt Cổ Vân Thiên, đệ tử ưu tú nhất Cổ gia, nàng nhận ra một tia khâm phục, rõ ràng thực lực mà Lâm Động thể hiện đã loại bỏ đi mọi nghi ngờ của hắn. Chẳng trách hắn lại giết được Tử Vẫn. Thần La nheo mắt nhìn về phía quảng trường, sau đó lại nhìn nam tử gầy gò kia lẩm bẩm. Sự khinh miệt trong mắt hắn đã không còn nữa, sau khi chứng kiến một trưởng kinh thiên vừa rồi, nếu còn coi thường Lâm Động thì hắn đúng là thằng ngu. Bên cạnh Ngụy Trần cũng cau mày, rốt cuộc tiểu tử này lai lịch thế nào, thực lực như vậy không thể nào lại vô danh ở hải vực Thiên Phong này được. Ngụy Trần nghĩ mãi nhưng cuối cùng không có câu trả lời, đành chỉ lắc đầu khẽ nói. Cổ gia lần này mời được viện trợ bên ngoài thật cường đại, nếu có cả Cổ Vân Thiên nữa thì chắc chắn Ngụy gia sẽ gặp nguy hiểm không nhỏ, nhưng hiện giờ chỉ có Cổ Mộng Kỳ và Cổ Yên thì cũng khó mà có thành tích gì. Thần La gật gù, bên phía Cổ gia hiện tại xem ra cũng chỉ có Lâm Động là có thể tạo thành uy hiếp, còn hai nữ tử kia khó có tác dụng gì lớn. Tỷ thí cầu này chỉ dựa vào một mình Lâm Động thì không thể ngông nghênh được, dù sao hắn cũng chỉ thắng được một trận, trừ phi là... Nghĩ tới đây, Thần La bật cười lắc đầu, có lẽ thực lực Lâm Động không tệ, nhưng còn xa mới đạt tới trình độ đó, đã đánh giá hắn quá cao rồi. Lâm Động lơ lửng trên không trung, cúi xuống nhìn Tô Nham, lúc này khí tức yếu ớt nằm trong đống đổ nát, hắn khẽ xoa cánh tay đang tê dại, hoa văn thanh long dưới da cũng dần dần tan đi. Khi thực lực được tăng lên thì hắn cũng dần khám phá ra những điều huyền diệu trong thanh thiên hóa long quyết, thanh thiên tọa ấn. Thiên tọa ấn vừa thi triển có sức mạnh đáng sợ, có thể chấn áp vạn vật, đúng là không gì ngăn chặn được, nhưng mà sự hao phí cũng thật khổng lồ. Sự hao phí đó đặc biệt vì nó không đơn giản chỉ là nguyên lực, mà là quang văn thanh long mà Lâm Động đã tu luyện được. Lâm Động có thể ngưng tụ được 4 đường hoa văn, đó lần lượt ở tứ chi, đó là nguồn gốc của nguồn năng lượng hùng hồn của hắn, cũng là tinh túy của thanh thiên hóa long quyết. Sở dĩ hắn có được nhục thể mạnh mẽ như vậy cũng nhờ vào quang văn của thanh long. Hồi đó ở dị ma vực, Thành Chỉ đã vượt không gian ra tay tương trợ, công kích đó chính là thanh long thiên tọa ấn, chỉ là so với Lâm Động thì mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Lâm Động hiện giờ thi triển một lần thanh long thiên tọa ấn mà đã tiêu hao một đạo quang văn thanh long, vì thế hắn dùng có dốc toàn lực thì nhiều nhất cũng chỉ có thể thi triển 4 lần mà thôi. Còn nếu muốn đạt tới trình độ như của Thành Chỉ, Lâm Động nghĩ ít nhất hắn phải ngưng luyện được hàng ngàn đạo quang văn thanh long, đến lúc đó một trưởng đánh ra có thể đánh chết cả cường giả sinh huyền cảnh. Trận tỉ thí thứ ba, Cổ Gia Lâm Động thắng. Từ phía xa, lão giả của Thân Đổ Gia bay tới nhìn Lâm Động với ánh mắt kỳ lạ, trầm giọng tuyên bố. Lập tức chỗ của Cổ Gia phát ra những tiếng hoan hô kinh ngạc, còn bên Tô Gia thì yên lặng. Sau đó có một vài đệ tử tới dìu Tô Nham đi. Đã nhường rồi, Tô Nham huynh. Lâm Động cũng đáp xuống cùng tay với Tô Nham. Tô Nham quệt máu nơi khóa miệng, cười khổ. Thực lực của Lâm Động huynh như vậy, ta thua cũng không oan. Xem ra trận chiến thủ tháp sẽ là đặc sắc lắm đây. Lâm Động mỉm cười, hắn biết có lẽ Tô Nham ý nói tới Thân Đổ Tuyệt. Hắn ngẩng đầu lên nhìn đỉnh núi, thấy nửa ngọn thạch tháp, trong lòng cảm thấy phấn khích. Hắn rất muốn nhìn xem nhân vật ưu tú nhất của ngũ đại gia tộc rốt cuộc là có bản lĩnh cỡ nào. Lâm Động quay lại chỗ của Cổ Gia, một số đệ tử Cổ Gia lập tức nhường đường, ánh mắt tràn đầy sự kính phục, nghi ngờ trước đó đã tan thành mây khói từ lâu. Lâm Động huynh, vất vả rồi. Cổ Mộng Kỳ dịu dàng cười nói. Lâm Động cũng cười rồi quay ra ngoài. Tiếp theo là cuộc tỉ thí giữa Ngụy Gia và Tống Gia phải không? Cổ Mộng Kỳ gật đầu. Nhưng có lẽ Ngụy Gia không khó để thắng Tống Gia. Nếu Ngụy Chân chiến thắng thì vòng sau chúng ta gặp bọn chúng. Lâm Động nghe vậy nhìn về phía Ngụy Chân, hắn thấy Ngụy Chân và Thần La đều đang nhìn hắn với vẻ thích thú. Hai kẻ này khó đối phó. Lâm Động lẩm bẩm, hắn có thể cảm nhận được thực lực Ngụy Chân và Thần La mạnh hơn Tô Nham. Hai kẻ này đều đã có 1-2 năm xung kích sinh huyền cảnh. Cổ Mộng Kỳ ở bên cạnh gật đầu cười khổ. Nếu Cổ Vân Thiên xuất chiến được cộng thêm với Lâm Động nữa thì có lẽ bọn họ không sợ Ngụy Gia. Nhưng hiện giờ dù Lâm Động thể hiện thực lực không tệ, nhưng muốn chiến thắng thì rất khó. Sau khi trận đấu của Lâm Động và Tô Nham kết thúc thì lão giả của Thân Đổ Gia tuyên bố trận đấu tiếp theo giữa Ngụy Gia và Tống Gia bắt đầu. Trận đấu tuy tổng thể là đặc sắc nhưng cũng không có bất ngờ. Đối mặt với nhân vật có thực lực cường hãn như Ngụy Chân Thần La, dù cố hết sức nhưng ngoài Tống Thành kiên trì được 10 hiệp trước Ngụy Chân, hai trận còn lại đều hoàn toàn thất bại. Chiến tích thắng lợi 3 trận cũng giúp Ngụy Gia tiến vào vòng trong dễ dàng. Sau khi lão giả của Thân Đổ Gia tuyên bố kết quả, Lâm Động cảm nhận được có hai ánh mắt nhìn về phía mình, ngẩng đầu lên thì chạm mắt với Ngụy Chân và Thần La. Hắn có thể nhìn ra địch ý và sự khiêu khích từ bọn chúng. Lâm Động bình tĩnh nhìn bọn chúng, mười ngón tay đan vào nhau, liếc nhìn Cổ Mộng Kỳ và Cổ Yên đang tràn đầy lo lắng. Trận đấu này có lẽ là không dễ đánh đây. Vâng, mặt trời nóng bỏng treo trên cao, ánh nắng chiếu rọi xuống võ hội đảo, khiến cho không gian nơi đây lại càng thêm nóng bỏng hơn rất nhiều. Xung quanh đỉnh núi biển người mênh mông đông nghìn nghịt, tiếng ồn ào lan tỏa như muốn đẩy lui cả tầng mây. Sau chiến thắng giòn giã của Ngụy Gia thì võ hội bước vào vòng sau, tiếp theo là cuộc đối quyết giữa Ngụy Gia và Cổ Gia. Chỉ có người chiến thắng trong trận chiến này mới có tư cách khiêu chiến quán quân năm trước, Thân Đổ Gia. Vô số ánh mắt đều nhìn về phía Cổ Gia Ngụy Gia, tiếng xì xào đoán định lực chiến đấu của hai bên. Trong Ngụy Gia thì Ngụy Chân và Thần La đều có tư cách xung kích sinh huyền cảnh đại thành, dù là ngụy lực yếu nhất cũng đã là sinh huyền cảnh tiểu thành đỉnh phong. Cổ Mộng Kỳ cắn môi nhìn về phía Ngụy Gia, thở dài. Lần này chúng ta không tốt rồi, khả năng thắng duy nhất trừ phi là Mộng Kỳ tỷ chiến đấu và thắng được ngụy lực kẻ có thực lực yếu nhất, sau đó Lâm Động chiến thắng một trận nữa, như vậy thì mới thắng được Ngụy Gia. Cổ Yên có chút bất lực nói. Lâm Động nhíu mày, kiểu hy vọng mong manh lại đặt vào việc bốc thăm như vậy, hắn không thích một chút nào. Trường bối Cổ Gia cũng biết sự quan trọng của trận chiến này, nhưng sau khi thảo luận thì nhận thấy tình hình không có lạc quan, đành phải lắc đầu cười khổ. Sau đó, Cổ Thạc tiến tới nhìn bọn Lâm Động nói. Mộng Kỳ, vậy thì cứ bốc thăm xem sao. Cổ Mộng Kỳ gật đầu rồi lắc tay một cái, lá thăm trong tay chia ba, sau đó trước sự giám thị của trọng tài Thân Đổ Gia đưa cho Lâm Động và Cổ Yên. Cổ Yên bốc trước nhìn một cái cười khổ, đối thủ của muội là Thần La. Với thực lực của nàng gặp phải Thần La, thua là cái chắc. Lâm Động cũng rút thăm, nhìn một cái và vẻ mặt trở nên cổ quái. Khốn nạn, ta bốc phải ngụy lực rồi. Không ngờ hắn lại bốc phải kẻ yếu nhất trong ba người Ngụy Gia. Vậy thì đối thủ của ta là Ngụy Chân. Cổ Mộng Kỳ cắn môi thở dài. Xem ra tính quyết định rơi vào trận đấu của ta rồi. Cục thế hiện nay Cổ Yên gặp Thần La rõ ràng là thua, Lâm Động gặp Ngụy Lực hiển nhiên thắng chắc, như vậy trận đấu có tính quan trọng nhất là giữa Cổ Mộng Kỳ và Ngụy Chân. Cổ Thạc ở bên cạnh nhăn mày, nhưng kết quả thế này cũng chẳng biết làm sao, chỉ đành nói. Mộng Kỳ ra trận trước đi, nếu kết quả không tốt thì không cần đánh nữa. Nếu Cổ Mộng Kỳ thua thì tỷ số sẽ là 2-0, dù Lâm Động có thực lực cường hãn thì cũng không thay đổi được kết quả. Cổ Mộng Kỳ nghe vậy khẽ gật đầu nghiến răng nói, còn sẽ cố hết sức. Dứt lời nàng cũng không chần chừ bay thẳng tới sàn đấu. Cổ Thạc thở dài nhìn Lâm Động cười khổ. Nếu thất bại thì chỉ có thể nói thực lực Cổ Gia ta không bằng người. Lâm Động bất lực quay ra nhìn hướng Ngụy Gia, lúc này Ngụy Chân cũng nhìn hắn với nụ cười thích thú, sau đó thân hình khẽ động bay vào sàn đấu. Ha ha, Mộng Kỳ cô nương, xem ra viện trợ mà Cổ Gia mời cũng chẳng thể thay đổi được gì. Ngụy Chân đáp xuống nhìn Cổ Mộng Kỳ cười nói, Ngụy Chân, ngươi đừng vui mừng quá sớm. Sự châm chọc của Ngụy Chân cũng khiến Cổ Mộng Kỳ nổi giận, gương mặt trở nên lạnh lùng. Kết quả đã được xác định, lẽ nào cô nương cho rằng mình có thể thắng ta? Ngụy Chân cười nhạt, đánh rồi mới biết. Cổ Mộng Kỳ lạnh lùng nói, siết chặt tay, một thanh trường kiếm màu lam xuất hiện, hàn quang lấp loáng, rõ ràng là một món linh bảo không tầm thường. Ngụy Chân thấy vậy cười nhạt, tay cũng chậm rãi cầm lấy cự đao sau lưng, rút ra cắm phập xuống mặt đất. Cự đao cắm xuống khiến mặt đất rung chuyển, đồng thời đao quang mạnh mẽ tỏa ra từ cơ thể hắn. Trong vòng 10 hiệp sẽ có kết quả. Ngụy Chân nắm lấy chuôi đao, ngẩng đầu nhìn Cổ Mộng Kỳ cười lạnh, ánh mắt sắc như lao, thân hình khẽ động bắn ra như chớp. Uỳnh, theo đó một luồng đao quang sắc lạnh bắn ra, đi tới đâu chém nát cả đá quảng trường tới đó, khí thế vô cùng cường hãn. Lâm Động nhìn đao quang mím môi lại, Cổ Yên ở bên cạnh sắc mặt vô cùng khó coi. Cục thế này hoàn toàn do Ngụy Chân nắm quyền chủ đạo, đao khí bá đạo bao trùm mọi ngóc ngách của sàn đấu. Trước công kích đó, Cổ Mộng Kỳ chỉ có thể vừa đánh vừa lùi. Xem ra Cổ Mộng Kỳ thực sự không có khả năng thắng hắn. Không quá 10 hiệp nàng ấy sẽ thua, Lâm Động khẽ nói. Nghe thấy vậy sắc mặt mấy người Cổ Yên tối sầm lại, Cổ Thạc bên cạnh cũng thở dài, kết quả như vậy là không thay đổi được rồi. Không khí quanh Cổ Gia trở nên bức bối, tất cả đệ tử đều siết chặt tay, lẽ nào bọn họ phải dừng bước tại đây? Soạt, đao khí bá đạo bắn tới công kích tựa như sấm sét, khiến thân ảnh yểu điệu kia như một con thuyền lênh đênh trên biển khơi, có thể lật úp bất cứ lúc nào. Thua rồi, Lâm Động nhào mắt lại lẩm bẩm. Hắc hắc, trên mặt Ngụy Chân hiện lên nụ cười đều, ánh mắt lạnh tanh chém xuống một đao. Sơn nhạc liệt, vô số đao quang cuồng bạo biến thành những ngọn núi khổng lồ ập thẳng xuống Cổ Mộng Kỳ. Vút, vẻ mặt Cổ Mộng Kỳ nặng nề, nguyên lực gần như bùng phát hết ra, một đạo kiếm quang trăm trượng bắn ra chém lên ngọn núi kia. Bùng một tiếng, âm thanh kinh thiên động địa vang lên, nhất thời một đường đao khí mang theo năng lượng cuồng bạo bùng nổ, đánh lên người Cổ Mộng Kỳ. Phụt. Cổ Mộng Kỳ hộc máu, thân hình bay ngược ra sau rồi rơi xuống đất, khí tức yếu ớt hẳn, hiển nhiên đã bị trọng thương. Ta đã nói rồi, trong vòng 10 hiệp ngươi sẽ thua. Ngụy Chân trên không trung thù đào lại cười huênh hoang. Trận thứ nhất Ngụy Gia thắng. Trọng tài của Thân Đồ Gia lập tức đứng ra tuyên bố kết quả. Bên Ngụy Gia lập tức hoan hô, vô số ánh mắt đắc ý nhìn về phía Cổ Gia, khiến đám đệ tử Cổ Gia giận tím mặt. Vẻ mặt Cổ Mộng Kỳ nhợt nhạt trở về Cổ Gia, nhìn mấy người Lâm Động cười khổ. Xin lỗi. Lâm Động thầm thở dài, nhất thời nhìn thấy Ngụy Chân đang nhìn mình với vẻ mặt cường hãn. Lâm Động, xem ra ngươi không thể thay đổi được gì nữa. Ngụy Chân đứng trên không trung nhìn Lâm Động cười lạnh. Lâm Động cau mày trầm mặc nhìn Ngụy Chân đang đắc ý. Ai, thôi vậy. Cổ Thạc vỗ vai Lâm Động nói, có lẽ Cổ gia ta không thể cho ngươi điều ngươi cần, nếu ngươi có yêu cầu gì khác thì cứ nói. Lâm Động day chán, ta đã nói rồi, ta chỉ muốn vào Hồng Hoang Tháp. Nhưng Cổ gia ta đã thua rồi. Cổ Thạc bất lực. Thua? Chưa chắc. Lâm Động lại cười, nhất thời nhìn mấy người Cổ Thạc khẽ nói, không phải còn có hình thức tu la đó sao? Hình thức tu la? Mấy người Cổ Mộng Kỳ lập tức ngẩng đầu lên sững sờ nhìn Lâm Động, đến Cổ Thạc cũng phải có phần động dung. Hình thức tu la sao? Bốn chữ đó lập tức khiến cho cả khu vực Cổ gia trở nên yên lặng, vô số ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía gã thanh niên đang mỉm cười và nói ra bốn cái chữ kia. Người muốn khiêu chiến hình thức tu la sao? Cổ Thạc tỉnh thần lại đầu tiên, nhưng trên gương mặt giả nua rõ ràng vẫn còn tràn đầy kinh ngạc. Có thể thấy lời nói của Linh Động là có lực xung kích đáng kể với ông ta. Lâm Động gật đầu, trước trận tỉ thí này hắn đã được Cổ Mộng Kỳ nói về quy tắc của võ hội. Thông thường thì thắng 2 trong 3 trận sẽ giành được chiến thắng cuối cùng, nhưng ngoài ra còn có một quy tắc cho hình thức độc lập có tên là Tu La. Nói một cách đơn giản đó là một mình khiêu chiến cả 3 người của đối phương, nếu chiến thắng thì sẽ đảo ngược thế trận. Quy tắc thì đơn giản nhưng độ khó lại không phải bình thường. Những người có đủ tư cách tham gia võ hội của ngũ đại gia tộc hầu như đều là nhân vật đỉnh phong trong số các đệ tử trẻ tuổi. Khoảng cách giữa các đối thủ vì thế không lớn, cho nên muốn một chọi ba là điều vô cùng khó khăn. Lần này nếu Lâm Động muốn dùng hình thức tu la thì hắn sẽ phải một mình khiêu chiến với Ngụy Chân, Thần La và cả Ngụy Lực nữa. Trong 3 người này, Ngụy Chân và Thần La đã có lực xung kích sinh huyền cảnh đại thành, ngay cả Ngụy Lực yếu nhất cũng đã là sinh huyền cảnh tiểu thành đỉnh phong. 3 người này liên thủ e là có thể sánh ngang với một cường giả sinh huyền cảnh đại thành. Thực lực đó có nhìn khắp lứa đệ tử trẻ tuổi của Hà Vực Thiên Phong, có lẽ chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cũng chính vì thế mà khi mấy người cổ thạc nghe Lâm Động muốn khiêu chiến hình thức tu la, họ mới kinh ngạc như vậy. Bao nhiêu lần võ hội, không phải là chưa có ai khiêu chiến, nhưng số người thành công là rất ít. Nhắc tới gần đây, thì Thân Điều Tuyệt có biệt danh là Thiết Tu La, cũng chính là vì hắn đã thành công trong việc khiêu chiến này. Thân Đồ Tuyệt là người như thế nào? Là thiên tài kiệt xuất nhất của Thân Đồ Gia trong hàng trăm năm nay. Thiên phú của hắn có thể sánh ngang với hai người có cấp bậc cao nhất trong số các đệ tử trẻ của Hải Vực Thiên Phong. Mấy năm nay cái tên ấy như một tảng đá đè nặng trong lòng tứ đại gia tộc. Trước vầng hào quang của hắn thì bọn họ hoàn toàn chỉ để nằm nền mà thôi. Vậy mà bây giờ Lâm Động lại muốn khiêu chiến với Thân Đồ Tuyệt. Lẽ nào hắn nghĩ mình có thể sánh được với Thân Đồ Tuyệt sao? Biểu hiện của Lâm Động trong cuộc chiến với Tô Nham đã khiến xóa bỏ nghi ngờ của bọn họ với hắn, nhưng hiện giờ trước mặt Lâm Động là một cái cổ gia, chưa từng dám khiêu chiến. Ta đã nói rồi, ta cần phải vào Hồng Hoang Tháp, Lâm Động cười nói. Nếu như đã ở thế thua chắc thì cứ để hắn thử xem sao. Cổ thạc do dự một chút rồi nói, nó rất nguy hiểm, không cẩn thận là có thể mất mạng. Tình cảnh nguy hiểm hơn ta cũng đã gặp rồi, một chút này không thể khiến ta lùi bước. Lâm Động nhìn thẳng vào cổ thạc, nụ cười của hắn vô cùng sáng sủa, ánh mắt sắc lạnh lấp lóe hàn quang. Ở dị ma vực, dù là tam đại trưởng môn của nguyên môn có mặt, cường giả siêu cấp chuyển luân cảnh cũng không thể giết được Lâm Động hắn. Ba người ngụy chân này tính là cái gì? Sức mạnh của Lâm Động khiến tất cả mọi người cổ ra gần như nín thở. Cổ Mộng Kỳ nhìn thân ảnh nghiêm nghị đứng thẳng đó, sự tự tin tỏa ra từ hắn khiến đôi mắt nàng lóe ra dị quang. Nam nhân không biết sợ hãi luôn có một sức hấp dẫn ngầm. Tướng mạo của Lâm Động có thể là không bằng Cổ Vân Thiên, nhưng đứng trước mặt hắn lúc này, Cổ Vân Thiên tỏ ra rất lu mờ. Cái câu mà nam nhân không biết sợ hãi luôn có sức hấp dẫn ngầm này là một cái câu vô cùng chí lý nha. Không hiểu tại sao nhưng mà bọn gái nó luôn thích mấy cái thằng mà hơi thể hiện ngông nghênh châu chó, nhưng mà nó phải châu chó thật nha, chứ không phải châu chó ngông nghênh ra đường nó tát phát là rúm cổ mà chạy thì đéo phải. Nên là bọn nó mới có cái câu là mẹ nam nhân không xấu thì nữ nhân không yêu là như vậy. Nó hay thích những cái thằng mà nó hơi mẹ châu chó một tí. Trưởng lão Cổ Thạch, tình hình lúc này chắc chắn cổ gia ta sẽ thất bại, chi bằng cứ để Lâm Động thử xem. Dù sao cục diện lúc này cũng đã là xấu nhất rồi, không phải sao? Cổ Mộng Kỳ khẽ nói. Cổ Thạc nhìn Lâm Động với ánh mắt phức tạp. Gã thanh niên này khí phách và thực lực đều quá đủ, nếu là đệ tử cổ gia thì có lẽ thành tựu sẽ không kém Thân Đồ Tuyệt. Người đã quyết định thì ta cũng không tiện phản đối, nhưng nếu thực sự không thể đánh lại thì mau chóng định nhận thua để tránh bị gặp phải độc thủ. Bọn ngụy gia này ra tay rất nặng tay. Cổ Thạc thở dài nói. Đa tạ. Lâm Động cười ôm quyền với Cổ Thạc rồi bay vào sàn đấu. Sự dứt khoát đó khiến người ta phải ngưỡng mộ. Gã thanh niên này thật là xuất sắc, Cổ Thạc cảm khái nói. Ta không bằng hắn. Cổ Vân Thiên cũng gật đầu. Hắn không thể không thừa nhận là mình hoàn toàn không thể sánh bằng Lâm Động. Nếu hắn là người cổ gia thì tốt biết bao. Cổ Thạc chép miệng, nhất thời quay sang Cổ Mộng Kỳ đang chăm chú nhìn Lâm Động cười một cách kỳ quái. Thế nào, đại tiểu thư của cổ gia chúng ta động lòng rồi sao? Cổ Mộng Kỳ hơi đỏ mặt nhưng nàng cũng thể không thể hiện sự xấu hổ, chỉ cười khẽ gật đầu. Hành động đó khiến mọi người chung quanh sững sờ. Lâm Động đáp xuống sàn đấu, nhất thời nhìn về phía Ngụy gia. Ở đó Ngụy Chân và Thần La đang khoanh tay nhìn hắn với ánh mắt thích thú. Ngươi còn chưa nản lòng sao? Ngụy Chân cười chào phúng, vẻ mặt Lâm Động vẫn bình tĩnh nhìn hắn. Cái nhìn đó khiến Ngụy Chân cau mày, nhất thời nháy mắt với Ngụy Lực bên cạnh, rồi Ngụy Lực bay ra sàn đấu. Ta biết ngươi lợi hại, trận tỷ thí này không cần đánh, coi như ngươi thắng. Ngụy Lực cười cổ quái, hắn nhận thua luôn vì hắn biết chỉ cần Thần La giải quyết được Cổ Yên là Ngụy gia sẽ thắng luôn. Ngụy Lực quay lại định rời đi thì Lâm Động đột nhiên lên tiếng, bảo hai người kia cũng ra đi. Sao? Ngụy Lực dừng bước quay lại nhìn Lâm Động khó hiểu, tiếng ồn nào chung quanh cũng giảm đi, vô số ánh mắt đổ dồn về thân ảnh gầy gò trên sân đấu. Nụ cười trên gương mặt Ngụy Chân Thần La đông cứng, ánh mắt tối sầm lại. Người nói gì? Ngụy Chân cười lạnh. Ta bảo hai người cũng cút xuống đây. Lâm Động ngẩng đầu nhiên nhìn hai người bọn Ngụy Chân với ánh mắt sắc lạnh, tiếng ồn nào vang lên như sóng thủy triều, mọi người bắt đầu ồn ào bàn tán. Hình thức tu la, hắn muốn khiêu chiến hình thức tu la. Ai đó bỗng nhiên kêu lên, nhất thời tất cả mọi người đều đứng bật dậy, ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía bên này. Tiểu tử, giỏi. Người dám khiêu chiến, tu la, ha ha, đúng là không biết tự lượng sức mình. Bao năm nay chỉ có Thân Đồ Tuyệt của Thân Đồ Gia là thành công, không biết tiểu tử này thế nào. Sắc mặt bọn Ngụy Chân Thần La đen lại, nhất thời nụ cười dữ dằn hiện lên. Nếu người đã muốn chết thì ta cũng chịu. Hai người bọn chúng cùng bay ra, sát khí bùng phát quanh người rồi đáp xuống sàn đấu, khiến cho không khí xung quanh như bùng nổ. Tuy nhiên, trận chiến này sẽ cần có một thời gian thích hợp, vì vậy mà chúng ta sẽ dừng lại cái phần chuyện của ngày hôm nay ở đây, và sẽ gặp lại các bạn vào trong phần của ngày mai các bạn nhé.